Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai ở độ tuổi thiếu niên mười mấy cho đến 30 tuổi đều có thể tham gia thi tuyển. Miễn là bọn họ đáp ứng được các yêu cầu. Tạ Tiểu Ngọc bị dọa sợ hết hồn. Không ngờ lần thi tuyển này cạnh tranh khốc liệt đến vậy. Nhưng chuyện này cũng không quá khó hiểu. Phúc lợi và đãi ngộ của tòa soạn báo đều rất tốt. Dư Thư Phương bảo Tạ Tiểu Ngọc không cần phải lo lắng. Cô cứ phát huy tốt khả năng của mình là được. Tổng biên tập của tòa soạn báo chúng tôi là người chính trực. Công tư rõ ràng, chưa từng trù ếm làm khó ai cả. Cô cứ yên tâm thi đi. Đây cũng là lý do tại sao Dư Thư Phương dám nói khái loại người không có não như Tiền Hiểu Ngài ở đơn vị. Bản thân Tiền Tiểu Ngài cũng phải thi đến lần thứ ba mới vào được tòa soạn báo. Thời gian thi tuyển bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Tổng cộng có 3 đề thi. Tạ Tiểu Ngọc đã mạnh dạn đưa ra ý kiến và trình bày quan điểm cá nhân theo cách hiểu của mình. Sau khi buổi thi kết thúc, tổng biên tập tòa soạn báo mời nhóm Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới văn hóa đến chấm điểm. 3 bài thi của Tạ Tiểu Ngọc lập tức bật lên với ngôn từ lời lẽ sắc sảo lại logic. Được tổng biên tập Tiên đánh giá rất cao. Lúc đánh giá 3 người cao điểm nhất, Tạ Tiểu Ngọc xếp thứ 2. Lần này tòa soạn báo tuyển dụng 3 người. Tạ Tiểu Ngọc là một trong những thí sinh trúng tuyển. Đến khi ban giám khảo đưa ra kết quả, đã là buổi chiều, Dư Thư Phương còn vui hơn cả Tạ Tiểu Ngọc. Tôi đã nói là cô có thể rồi mà. Cô vào tổ của tôi được không? Tạ Tiểu Ngọc cười nói. Được, vậy cô nói với tổng biên tập đi. Nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của tòa soạn báo. Sau đó, cô vội vàng đi tới trường học đón cá lớn cá nhỏ. Thông báo cho bọn họ biết sau này mình không cần phải làm ca đêm nữa. Nhân chuyện vui này, cá nhỏ nói, chị ơi, chúng ta đi tiệm cơm nhà nước ăn đi. Em dùng tiền mừng tuổi chúc mừng chị. Được, vậy chúng ta đi ngay tiệm cơm nhà nước. Vịt quay ở tiệm cơm nhà nước thật sự rất ngon. Có lẽ là cá nhỏ thèm ăn vịt quay. Lúc bọn họ đến tiệm cơm nhà nước đã là giờ tan tầm. Trong tiệm cơm bắt đầu có khách. Tạ Tiểu Ngọc bảo cá lớn cá nhỏ và Tỉnh Tinh đi chiếm bàn. Mình đi xếp hàng mua vịt quay. Chờ đến khi trở lại không thấy cá lớn đâu. Tạ Tiểu Ngọc vội hỏi. Cá nhỏ, anh em đâu? Đi nhà câu roi à? Cá nhỏ vừa ngửi vừa nói. Vịt quay mới ra lò ở tiệm cơm nhà nước thơm thật đấy. Đợi thêm mấy phút nữa cũng không thấy cá lớn trở lại. Tạ Tiểu Ngọc dần cảm thấy lo lắng. Cô bảo cá nhỏ ở lại đây chờ vịt quay. Mình dẫn Tinh Tinh đi ra chỗ nhà vệ sinh công cộng tìm người. Dù sao cá lớn nhà cô là cậu bé vừa ngoan vừa đẹp trai. Lại không cơ trí như cá nhỏ. Lỡ gặp phải kẻ buôn người thì sao? Còn chưa đi được mấy bước, cô nhìn thấy một người phụ nữ có khí chất cao ngạo, ngoại hình nổi bật đang lôi kéo hỏi han cá lớn ở ven đường. Bạn nhỏ à, dì không phải là người xấu đâu. Dì là Hoa Kiều, dì hỏi cháu chút thôi. Nhà cháu ở đâu? Sao lại đi một mình trên đường? Cha mẹ cháu đâu? Tạ Tiểu Ngọc thấy vậy lập tức xông lên hất tay cô ta ra. Làm gì vậy? Buông em trai tôi ra. Tinh Tinh cũng tức giận đá cô ta. Người xấu, buông anh cháu Red. Chờ đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, Tạ Tiểu Ngọc thầm kinh hãi trong lòng. Đây chính là người phụ nữ sau này nổi điên kiện Thẩm Diệp Hoài hại chết chồng mình. Sau khi cha ruột của cá lớn cá nhỏ ra nước ngoài, anh ta kết hôn với Tô Thụy Hương, là con gái của một Hoa Kiều. Tạ Tiểu Ngọc chưa từng gặp Hạ Lệ Văn ở thế giới song song kia. Nhưng cô từng nhìn thấy vợ của Hạ Lệ Văn, Tô Thụy Hương. Tô Thụy Hương có thể lôi lôi kéo kéo cá lớn ở trên đường lớn hỏi thăm. Có lẽ là do cá lớn cá nhỏ trông giống với cha ruột mình. Quả nhiên, Tô Thụy Hương giải thích. Đứa bé này nhìn rất giống với chồng tôi. mà hơn 10 năm trước chồng tôi từng có một đứa con riêng chưa từng gặp mặt ở trong nước. Vậy nên tôi mới không nhịn được đi tới hỏi cậu bé. Nghe tin mẹ đứa trẻ đã sớm qua đời, chúng tôi mới nghĩ cách đón đứa bé đi. Tạ Tiểu Ngọc cười nói, vậy em trai tôi chắc chắn là không phải rồi. Đầu tiên là mẹ tôi không có thai ngoài giá thú với người đàn ông khác. Với lại, sau đó mẹ tôi còn sinh em trai em gái cho tôi. Cô xoa xoa đầu nhỏ của Tinh Tinh, nói, Tinh Tinh, em nói cho dì này biết em mấy tuổi đi. Tinh Tinh nói, năm nay cháu 7 tuổi, anh cá lớn năm nay 9 tuổi, anh ấy là anh trai ruột của cháu, chứ không phải là con nhà dì. Dì đừng hòng cướp anh trai với cháu. Cách chương.